không nên chìm đắm trong đó. Chiến vương tỏ ra quan tâm. Gân xanh trên trán giật giật. Cuối cùng Thạch Hạo gật gật đầu mà nói, ai, ta biết rồi. Trên thực tế, sau khi nghe những lời đó, thì gân xanh trên trán chiến vương cũng giật giật liên hồi. Thiếu niên nhân hoàng này muốn thu Nguyệt Thiên làm người đàn bà của mình, sự việc quá mức trọng đại. Đắc tội với bổ thiền giáo thì cũng thôi đi. Nhưng nếu tin tức này lan truyền ra bên ngoài, thì cái lớp tuổi trẻ tuấn kiệt của các giáo phái trong thiên hạ, dù đang e sợ cũng sẽ vô cùng tức giận, sau đó vùng dậy chống đối đấy. Có chiến vương làm tùy tùng, Thạch Hạo cất bước dạo quanh hoàng cung một vòng. Lát sau lông mày của nó không khỏi nhíu chặt. Trong đại kiếp nạn vừa rồi, tuy quần thể cung điện đầy hùng vĩ vẫn sừng sững không hề đổ ngã, nhưng lại bị hao tổn khá nghiêm trọng đấy. Cung điện thì không việc gì, nhưng đại trận được bố trí lại hủy đi không ít. Chiến vương than thở nói, không nghi ngờ gì nữa, trong hoàng cung có bố trí thần trận thời thượng cổ. Tuy uy lực của nó vô cùng mạnh mẽ, nhưng vẫn bị đánh nát. Trận pháp nơi trung ương thiên cung lại càng tổn hại nghiêm trọng hơn nữa. Căn cứ theo lời của một thị vệ lâu năm trong cung này, thì vì để lánh nạn trong đại kiếp nạn mà Thạch Hoàng đã huy động toàn bộ hậu chiêu và sức mạnh của mình. Ông sử dụng vô số quốc vận và cả thần vận trời sinh để mà chống lại, cho nên mới sống sót được. Nhưng hiện tại, Thạch Hoàng đã đi đâu? Nếu còn sống thì tại sao không hiện thân? Thạch Hạo nhíu mày, khả năng ông ấy đã đi thượng giới rồi. Một thị vệ khác cất tiếng nói, trước kia hắn từng mơ hồ thấy được một thông đạo xuyên thủng hư không. Thạch Hoàng và thống lĩnh thị vệ biến mất ngay chỗ ấy. Hy vọng bệ hạ không xảy ra việc gì, sẽ có một ngày đại náo thượng giới rồi, chém chết hết đám sinh linh luôn tự cho mình là đúng kia. Chiến vương hạ quyết tâm. Thạch Hạo vẫn quan sát hoàng cung. Nó nhận thấy trận pháp đã bị hủy đi hơn một nửa, tổn thất cực kỳ lớn. Dù sao, đây cũng là trận pháp thần linh, nên chắc chắn có thể tiêu diệt được đám tôn giả kia đấy. Dù thế nào đi chăng nữa, cũng phải sửa chữa lại, thậm chí còn phải hoàn thiện hơn lúc trước. Như thế mới có thể mở miệng lồng mà chờ đám tu sĩ tam giáo tự đưa thần vào rọ. Nhưng khi mà nghĩ tới vô số vật liệu cần thiết, thì Thạch Hạo càng đau đầu hơn. Nếu sử dụng chúng, thì bảo cố hoàng gia sẽ không bị cạn kiệt đấy chứ. Mùi thơm chợt lan tỏa, dược thảo phát sáng. Trong lúc vô tình, bọn nó đi tới khu vực dược điền được trồng trong hoàng cung, ngự hoa viên. Nơi đây mùi dược hương thơm ngát, say ngất cả lòng người ta. Sao lại ít như vậy? Thạch Hạo chợt ngạc nhiên, đường đường là linh dược điền của hoàng cung, diện tích cũng rất rộng lớn, thổ nhưỡng lại rất đặc biệt, và linh dược được linh tuyển tưới tiêu hàng ngày. Nơi đây tuyệt đối là có thể trồng vô số linh dược chứ. Đáng tiếc, cây trong dược điền thừa thớt, hoàn toàn khác với trong tưởng tượng của nó. Có thể nói, điều mà Thạch Hạo mong đợi nhất chính là được thấy những linh dược có thể giúp nó sớm ngày đột phá. Nhưng khi nhìn thấy nơi này, nó lại vô cùng thất vọng. Sau khi đại kiếp nạn trôi qua, tu sĩ tam giáo xông vào hoàng cung lấy đi rất nhiều linh dược lâu năm. Một vị thị vệ cất tiếng nói. Không chỉ có như thế, hắn còn nói rõ, có cả đám vương hầu, công chúa và hoàng tử tham gia chuyện này nữa. Có người tự mình đi hái, có người cấu kết với nhân mạng đại giáo vực ngoại, hy vọng bọn họ có thể giúp mình đăng cơ. Tu sĩ tam giáo thật đáng chết. Thạch Hạo lạnh lùng nói, chuyện này thật sự quá đáng mà. Hoàng cung là vị trí chủ chốt của một quốc gia, thế mà vườn linh dược lại bị người ta cướp sạch như vậy, đúng là không coi Thạch Quốc ra cái gì. Ngoài ra, còn có mấy tên hoàng tử, công chúa, vương hầu, bọn họ cũng chẳng phải hạng tốt lành gì, sự phá hoại cũng chẳng nhỏ, thừa cơ loạn lạc mà ra tay cướp bóc. Bệ hạ xin cứ yên tâm, những tộc nhân vương hầu mất dạy kia đều đã bị cưỡng chế ngồi im trong phủ, không được phép rời khỏi hoàng đô. Chiến vương cất tiếng nói, tốt lắm, lần này đám người đó phải trả giá thật lớn cho những việc mình đã làm. Thạch Hạo lạnh giọng nói tiếp, một vài tên vương hầu đại nghịch bất đạo, còn có mấy tên chiến tướng về phe vực ngoại, nhất định phải xử lý tất cả thật là nghiêm. Bảo khố, vừa mới bước vào bảo khố, Thạch Hạo lại tức giận thêm một lần nữa. Toàn bộ bảo khố đều trống trơn, vật liệu còn lại cũng chẳng đáng là bao. Có một ít đã bị bệ hạ sử dụng trong đại kiếp nạn, người lấy rất nhiều vật liệu rồi luyện hóa thành một trận pháp đáng sợ để chống lại thiên phạt. Chiến vương nói sau đó thở dài một hơi. Chuyện này lão biết, phần lớn còn lại đúng là đã bị người ta cướp sạch, nhưng kẻ nhúng tay vào chính là đám hoàng tử tù sĩ tam giáo. Tên thị vệ kia bổ sung. Thạch Hạo thở dài, nếu tập hợp vật liệu trong bảo khố lại thì vẫn còn chút ít. Thạch Hạo có thể tưởng tượng ra hình ảnh ánh chầu chiếu sáng cả mặt khuôn mặt của mình, bảo khí nhảy búa khắp nơi, nhưng hiện tại cảnh tượng đó đã không còn nữa. Thế này thì làm sao mà sửa chữa lại các đại trận thần linh thượng cổ trong hoàng cung bây giờ? Bệ hạ xin đừng có nôn nóng,

Thu hoạch lần này thật sự rất lớn. Một môn bảo thuật trí cường của hùng thú thiên giai đã tới tay. Môn bảo thuật này quan trọng hơn bất kỳ thứ gì khác. Không nghi ngờ gì nữa, từ nay sức chiến đấu của nó sẽ lại tăng vùn vụt. Lôi điện chính là thứ sức mạnh đáng sợ nhất thế gian. Đại pháp toàn nghề đã xuất thế, Thạch Hạo chắc chắn càng thêm thần dũng và vô địch. Giờ không phải là lúc nghiên cứu, những tên chiến tướng Vương Hầu hay lòng đổi dạ kia cần phải xử lý ngay. Thạch Hạo tự nhủ, sau đó nó ghi nhớ toàn bộ dấu ấn toàn nghề ở trên trường. À, còn có một ả tù binh xinh đẹp nữa. Vừa dứt lời, Thạch Hạo lấy ra một miếng đồng thau, trong lòng bàn tay lóe lên ánh sáng, sau đó một thông đạo màu vàng xuất hiện. Từ lúc Nguyên Thiên Tiên Tử bị bắt thì vẫn luôn bị Tiểu Thạch giam giữ trong tiểu thế giới này. Hộp báo bằng đồng thau vừa mới mở ra liền được vô số phủ văn vờn quanh. Thạch Hạo thông qua thông đạo màu vàng tiến vào trong thế giới nhỏ, chẳng có lấy một cây cỏ, mà linh khí lại vô cùng mong manh này. Nơi đây đặt một chiếc bàn và hai chiếc ghế, tất cả đều làm bằng đá. Nguyên Thiên Tiên Tử mặc y phục màu trắng, những sợi tóc đen mượt mà bóng loáng như tờ lụa, đôi mắt của nàng ánh lên vẻ trí tuệ, dung mạo đẹp tuyệt trần. Nàng đang ngồi trên một chiếc ghế đá, mọc người hoàn mỹ hiện ra rất rõ ràng. Bên trên chiếc bàn đá là Tiểu Tháp đang hứa hẹn bàn chuyện làm ăn quan trọng với nàng. Ta chỉ có thể cho người nuốt 10 loại thần liệu đỉnh cấp mà thôi, nên biết rằng đó đều là những tích lũy qua nhiều năm của bổ thiên giáo, loại nào cũng là chí bảo cả đấy. Để ta suy nghĩ cái đã. Tiểu Tháp đáp lời, thân hình lắc lư trên bàn đá. Cuối cùng Tiểu Tháp mở miệng nói, bèo nhất cũng phải là 20 loại thần liệu. Sau khi đi vào nơi đây, Thạch Hạo vừa khéo thấy được cảnh tượng này. Nguyên Thiên Tiên Tử đang giao dịch với tên tiểu quỷ này ư. Việc này khiến Thạch Hạo nhảy dựng lên, vẻ mặt xám đen nhìn chăm chăm Tiểu Tháp. Thằng tiểu quỷ này đúng là đồ bất lương mà. Tiểu Thạch Hạ, người đến rồi à? Có người muốn dùng 20 loại thần liệu làm vật trao đổi để tạt trấn áp người kia kìa. Tiểu Tháp vẫn bình trần như vậy. Thế Thạch Hạo chẳng thèm để ý, thì nó tiếp tục hở hững nói. Điều kiện cũng tương đối ngon lành đấy. Nếu cộng thêm mối tình đồng thắm giữa ta và nàng ta thì không thể từ chối được rồi. Tiểu Thạch, người nói xem ta có nên thử từ chối hay không hả? Keng một tiếng, Thạch Hạo giật đà thần thạch đang ở trên sợi tóc của mình xuống rồi ném thật mạnh tới chỗ của Tiểu Tháp. Hai tên này va chạm vào nhau tạo thành một tiếng keng giòn tan. Tiểu Tháp hơi hơi run lên, một luồng khí hỗn độn khuếch tán ra ngoài đánh bay đà thần thạch vào một góc của tiểu thế giới. Trong không trung truyền tới một tràng tiếng kêu đầy thảm thiết như muốn tan nát cõi lòng người ta. Lần này cũng không phải đả thần thạch làm bộ, mà toàn thân của nó thật sự hoàn toàn ế ẩm. Phải rất lâu sau, khi cơn đau đã lắng xuống, nó mới hồ lớn. Hai vị đại ca, chuyện này đâu có liên quan gì đến thằng em ta đâu. Nhóc con, mày hơi bất kính với tao rồi đấy. Tiểu Tháp cao khoảng nửa gang tay mở miệng mà nói. Toàn thân nó trắng như tuyết, nhìn cứ như là một ông cụ non, nhưng thật ra mạnh đến độ đủ khiến cho cả thế gian phải kinh hãi. Mày đúng là thằng vô ơn bạc nghĩa. Tao cho mày nhiều thần liệu như vậy mà mày chỉ mới giúp được mấy việc lặt vặt, giờ còn uy hiếp tao nữa chứ. Thạch Hạo nghiến răng cất tiếng nói. Nó biết tên quỷ này biết mình đã thu được bảo tàng của Thạch Quốc, giờ cố ý muốn đe dọa, sau đó sẽ bóc lột mình, cho nên mới giả vờ bị Nguyệt Thiền Tiên Tử mê hoặc. Đôi mắt xinh đẹp của Nguyệt Thiền Tiên Tử chớp chớp, làn da trắng mịn đến mức có cảm tưởng chỉ cần hơi đụng một cái là rách ngay. Khuôn mặt của nàng tươi cười tỏ vẻ kinh ngạc. Nàng đã sớm nhìn ra được sự nghịch thiên của Tiểu Tháp. Đây là một pháp khí vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Nhưng không ngờ lại bị Thạch Hạo đối xử lạnh nhạt với nó như thế. Từ sau khi tiến vào đây, nàng vẫn ra sức dụ dỗ tên Tiểu Tháp đầy thần bí này, hòng đoạt nó về tay mình, mục đích để đối phó với Thạch Hạo. Hay da, ngươi thật làm ta khó xử mà. Tuy ta quen biết ngươi từ sớm, nhưng nàng lại đồng ý với ta rằng sau này khi bảo khố của bộ thiền giáo mở ra thì ta mặc sức chọn lựa. Người nói đi, nếu người là ta, thì người sẽ làm như thế nào đây? Tiểu Tháp chậm rãi lên tiếng. Nếu đó là sự thật, thì cô em kia ơi, nàng sẽ mua chuộc ta như thế nào đây? Nếu nàng gom toàn bộ thần liệu có liên quan tới thổ lại thành một đống, thì bằng bất cứ giá nào, ta cũng sẽ giúp nàng chống lại hắn. Xa xa, đà thần thạch lầu bầu nói. Sắc một tiếng, Thạch Hạo bắn ra một tia điện, đánh bay đà thần thạch vào một góc của tiểu thế giới, khiến cho nó lại kêu la thê thảm một lần nữa. Nguyên Thiên Tiên Tử chớp chớp mắt không nói gì. Nàng vô cùng thông minh, nên hiểu đà thần thạch chỉ cố ý chọc tức Thạch Hạo, chứ không thật sự phản bội Thạch Hạo. Nhưng nàng lại rất muốn giao dịch với Tiểu Tháp. Nếu như có thể, nàng không ngại đáp ứng những yêu cầu kinh khủng mà nó đưa ra.

nhưng không biết vì sao mấy hôm nay bị giám sát chặt quá, cô có thể xài tuyệt chiêu bỏ chạy. Vốn còn tưởng rằng có thể được xử nhẹ, hưởng khoan hồng, nhưng giờ thấy Tiểu Thạch đích thần đến, hắn biết mình sắp tiêu đời đến nơi rồi.